Xin chào các bạn khán giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với tập 88 của tiểu thuyết kiếm hiệp, sắc hiệp, xuyên không, cực phẩm gia đình. Lão Vương gia, tiểu đệ có thể mạo muội hỏi một vấn đề được không? Lâm đại nhân ra vẻ lịch sự nho nhã. Thành Vương nhìn hắn mỉm cười. Lâm đại nhân, ngài là khách danh dự của ta hôm nay, sao cần phải khách khí như thế? Có điều gì cứ nói hết đi, bổn vương nhất định sẽ không giấu ngài lời nào. Lâm Vận Vinh gật đầu, chỉ vào nữ tử xinh xắn trong sảnh khẽ nói. Vương gia, ngài có thể nói cho ta biết vì sao phải chọc cười vị tiểu thư này? Chẳng lẽ nàng ta bình thường không biết cười sao? Hay là cười nhiều quá miệng bị rút gân rồi? Thành Vương ngẩn người, lời này là thế nào? Cười quá nhiều tới mức miệng rút gân, chỉ có tên tiểu tử Lâm Tam này mới có thể nghĩ ra. Vương gia cười ha hả vỗ vai hắn. Lâm đại nhân quả nhiên là hóm hình, bổn vương rất xem trọng ngài. Việc làm khách trong màn đêm nay xem ra không thoát khỏi tay ngài rồi. Vị tiểu thư này chẳng phải là không biết cười, mà là phải nói là nàng chỉ nở nụ cười với ý trung nhân thôi. Không chừng chính là Lâm đại nhân ngài đó. Thật sao? Lâm Vạn Vinh híp mắt nhìn cô gái trong sảnh cười phóng túng. Vị tiểu thư này quả nhiên là có cá tính, ta thích. Kỳ thực cười là việc rất quan trọng. Lão vương gia, ngài cho rằng làm người thế nào mới coi là thành công? Câu phía sau của hắn nói khá lớn tiếng, khiến cho người trong sảnh đều nghe rõ. Chúng nhân thấy Lâm đại nhân phát biểu thì lập tức dừng tranh cãi, giỏng tai nghe cao luận của hắn. Điều này bổn vương chưa từng nghĩ qua. Thành vương gia mỉm cười. Nguyện nghe cao kiến của Lâm đại nhân. Vương gia đương nhiên không cần phải nghĩ tới rồi. Ngài trời sinh có mạng phú quý, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Những người như chúng ta sao có thể so với ngài chứ? Lâm đại nhân cười hì hì. Bảo ta nói ra, kỳ thật là một người thành công rất đơn giản. Nam nhân sao phải mỗi ngày đều ngóc lên lên? Nữ nhi thấy thế sẽ cười luôn miệng. Vương gia, ngài là nhân sĩ cao minh, khẳng định vừa nghe là hiểu. Hắn là tao nhân, lời nói cũng mang theo luồng sức khuấy động lớn. Trong đại sảnh cũng không ít dạng tào nhân như hắn. Vừa nghe ẩn ngữ hắn nói, liền có người không nhịn được cười ra tiếng. Vị Lâm đại nhân này xem ra cũng là tay sành sỏi trên trường phong nguyệt. Câu nói đùa ngầm húy kỵ như vậy cũng có thể nói ra. Người trong sảnh dù phản ứng nhanh hay là chậm cũng từ từ hiểu ra hàm nghĩa trong lời của hắn. Xoay người sang chỗ khác cười trộm. Thậm chí vị tiểu thư trong sảnh kia cũng nhìn hắn một cái, cũng không biết là đang nghĩ những gì. Thành vương gia cười ha hả. Cao, Lâm đại nhân, quả nhiên là cao thâm khó lường. Bổn vương bội phục, bây giờ ta càng ngày càng xem trọng ngài hơn nữa. Có điều, hôm nay tại đây đều là tinh anh của đại hoa, ngài cũng có không ít địch mạnh đâu. Hắn nói xong, giống như là ngẫu nhiên, liếc mắt nhìn mọi người, ánh mắt lại rơi vào người của Tô Mộ Bạch. Nếu có thể làm khách trong màn của vị tiểu thư này, đương nhiên là khoái hoạt hơn thần tiên. Tâm tư của mọi người bị mỹ nữ thu hút, ánh mắt đều hướng vào người nàng, khổ sở suy nghĩ làm sao mới có thể để trêu nàng cười. Quả nhiên là những tinh anh của đại hoa, tâm tư cực kỳ mẫn tiệp. Lâm đại nhân uể oải ngáp dài một cái, liền thấy vị Diệp đại nhân bụng phệ kia đứng dậy lên tiếng. Chưa vị đồng liêu đều khiêm nhường như thế, vậy hạ quan liền bỏ ngói dẫn ngọc khỏe xấu trước vậy. Vương gia, ta xin được kể một chuyện cười. Thành vương mỉm cười gật đầu, ý bảo hắn cứ tiếp tục. Lâm Văn Vinh nhìn hắn từ trên xuống. Đã già thế này rồi, lại còn béo như vậy, còn muốn làm khách trong màn của tiểu thư người ta, thật là quá khả ố. Vị huynh đại này, xin hỏi vị Diệp đại nhân trong triều làm chức gì? Ta thấy ông ta sáng sủa lanh lẹ, phong lưu lỗi lạc, nghĩ rằng quan chức hẳn là cũng không thấp. Lâm đại nhân kéo một vị đại nhân ngồi sau lưng mình lại hỏi. Vị đại nhân kia dưới cơn kinh ngạc, ngay cả rượu ngon mới uống vào miệng cũng thiếu chút nữa là phun ra. Lâm đại nhân quả nhiên là sùng thân của thiên tử, ngay cả Diệp đại nhân cũng không để vào mắt. Xem ra thời điểm thay thế vị trí của Diệp đại nhân cũng chỉ còn tính bằng ngày mà thôi. Phải cẩn thận nịnh hót cái gã cận thần của hoàng thượng một chút. Ồ Lâm đại nhân, ngài nói Diệp đại nhân à, ông ta là lại bộ thượng thư đường triều. Lại bộ thượng thư? À, vậy chẳng phải là cấp trên của cấp trên ta sao? Lâm đại nhân cười gượng. Vị huynh đệ này quả nhiên là rất thành thực. Kỳ thực Diệp đại nhân là ngọn núi ở trên ta, ta làm sao mà không biết ông ấy được. Vừa rồi hỏi như vậy chỉ là muốn cùng huynh đài làm quen thôi. Xin hỏi cao tính đại danh của huynh đài là gì? Làm quan cao ở nơi nào? Vị đại nhân vội vàng chắp tay cung kính. Không dám, không dám. Hạ quan Yến Đạo Kỳ là một học sĩ trong Văn Hòa Điện, chuyên môn phụ trách sao chép ghi lại các loại sử thư điển tịch. Ngoài ra gặp những dịp trọng đại ví như là việc tế trời, đại xá, hạ quan cũng khởi thảo chiếu thư cho hoàng thượng. À, thế này không phải là thư ký hay sao? Đây chính là một chỗ tốt à? Vị trí của Yến Đạo Kỳ nằm yên ổn, chắc chắn ở đằng sau. Nói rõ hắn là thứ hai, thì ở đây ai đứng thứ nhất đây? Lâm Văn Vinh cũng tuôn ra vài câu khách sáo. Thì ra là Yến Đạo Kỳ, Yến huynh, ngưỡng mộ, quả đã thật kính, thật kính. Lâm đại nhân đang hư tình giả ý hàn huyên với Yến Đạo Kỳ, lại nghe Diệp đại nhân ở bên kia đã bắt đầu kể chuyện cười. Chỉ thấy hắn ưỡn cái bụng phệ, một bước dùng đến ba lần, đi tới bên người vị tiểu thư kia cười su nịnh. Trước đây, có một vị tú tài trêu một đứa bé nói lắp. Hắn nói, nếu người bắt chước giống tiếng vịt, ta liền mua dưa hấu to cho người ăn. Đứa bé kia liền lắp bắp nói, người có mua cho ta 10 quả dưa to cũng không đủ bắt ta học tiếng vịt kêu. Giải thích là dưa hấu là qua tử, đứa bé nói lắp đọc là qua tử, giống tiếng vịt kêu quắc quắc quắc. Hắn kể chuyện cười liền bắt chước tiếng vịt kêu, cái bụng phệ cứ rùng lên, trông rất là khôi hài. Mọi người cùng cười ha hả. Diệp đại nhân đắc ý lướt nhìn vị tiểu thư kia, chỉ thấy thần sắc nàng thản nhiên, rất là hờ hững, căn bản không có ý mở miệng cười. Lâm Văn Vinh cũng cười to. Lão giả ngươi kể chuyện cười quá thiếu trình độ, nam nhân chúng ta kể chuyện cười gì mà theo kiểu ấy chứ? Nếu không đen tối thô tục một chút, thì sao còn ra kể chuyện chứ? Thấy lại bộ thượng thư Diệp đại nhân tự thân xuất mã, mặc dù chẳng mấy hiệu quả, nhưng có tác dụng khơi mào rất tốt. Tức thì có mấy người bắt đầu kể thêm vài mẩu chuyện cười. Chỉ là cô gái kia giống như một khối băng trời sinh. Người khác cười tới gập trước ngửa sau. Riêng chỉ có vẻ mặt của nàng vẫn không chút biểu hiện gì, chẳng hề nhúc nhích, giống như là một kẻ điếc. Giả bộ rất giống. Lâm đại nhân cười trộm. Nếu không phải là hôm nay tận mắt chứng kiến, ta còn không biết con hổ ly xinh đẹp nàng cũng có thể giả trang tiên tử đó. Dáng vẻ thánh khiết này thật là hay à. Thấy không khí trong sảnh càng lúc càng kích động, nhưng lại chẳng có ai có thể làm cho nữ tử mỹ lệ này bật cười nổi. Thành Vương nhìn khắp bốn phía, ánh mắt một lần nữa rơi vào người của Tô Mộ Bạch. Tô Trạng Nguyên, ngài là người mới đỗ khoa đầu, tài học tất nhiên không phải tầm thường, cũng mau đến thử đi. Lâm Văn Vinh cùng Tô Mộ Bạch là chỗ qua lại cũ, nghe vậy lập tức vỗ tay kêu hay. Tô Mộ Bạch liếc mắt nhìn hắn gật đầu đứng dậy. Hôm nay tại đây đều là tiền bối bề trên của Tô Mộ Bạch. Hạ quan vốn không dám vượt qua. Nhưng nếu vương gia đã có lời rồi, hạ quan cũng chỉ đành bêu xấu thôi. Vậy hạ quan cũng kể chuyện cười vậy. Cha mẹ của Lâm Tiểu Mao có 3 đứa con. Đứa thứ nhất tên là Đại Đản, đứa thứ hai tên là Nhị Đản. Vậy xin hỏi đứa thứ ba tên là gì? Cái này đơn giản thôi. Đại Đản, Nhị Đản, tiếp theo nhất định là Tam Đản thôi. Một kẻ thẳng ruột kêu lên. Lâm đại nhân, ngài cho rằng thế nào? Tô Mộ Bạch mỉm cười hỏi. Ông nội ngươi, dám chửi ta. Lâm đại nhân vô cùng tức giận trong lòng. Hắn là chuyên gia nói móc người ta. Câu chuyện cười này tuy có ý ngầm, nhưng hàm nghĩa kém cỏi nên hắn tự nhiên là hiểu rõ. Hắn ngoài miệng thì cười hắc hắc, nhưng mà trong ruột thì không. Tô đại nhân học rộng, đáp án khẳng định ngài rõ hơn ai hết rồi. Tô Mộ Bạch đắc ý cười ha hả. Cha mẹ của Lâm Tiểu Mao có 3 đứa con. Đứa lớn là Đại Đản, đứa thứ hai là Nhị Đản, đứa thứ ba đương nhiên là Lâm Tiểu Mao rồi. Ha ha ha, đà tạ, đà tạ. Hóa ra đây chỉ là câu đố mẹo, quả nhiên là thú vị. Mọi người trong sảnh đều bật cười, nhưng cũng có kẻ thông minh, nghe ra hàm nghĩa trong câu chuyện cười này. Đứa con thứ ba gọi là Lâm Tiểu Mao không sai, nhưng dựa theo tên của hai ca ca nó theo trật tự đi xuống, tên nó cũng là Lâm Tam Đản, cái tên này một chút cũng không hề sai. Chú thích đàn ở đây có nghĩa là ngu xuẩn. Lâm Tam Đản. Người kia kinh hãi đưa mắt nhìn Lâm đại nhân. Chỉ thấy hắn mỉm cười giống như là không hiểu ra hàm nghĩa bên trong. Người kia mới an lòng. May mắn, Lâm Tiểu Mao này không nhanh trí như ta. Chuyện Tam Đản kể xong rồi, nhưng cô gái kia vẫn ngồi yên, không nói một lời nào, Xem ra đêm nay không ai có thể đả động được nàng rồi. Mọi người đều có ít nhiều thất vọng. Thành Vương thấy trong mắt Tô Mộ Bạch lấp lóe ánh lửa, thì cũng ánh lên ý cười. Tô Trạng Nguyên học rộng, bổn vương rất mừng. Chỉ là tối nay chủ định chính là muốn chọc cười giai nhân. Nhưng lúc này giai nhân đợi lâu mà không ai thành công, khiến bổn vương cũng nóng lòng. Lâm đại nhân, ngài theo bên người hoàng thượng, tài hoa bản lĩnh tự nhiên đều là nhất hạng, ngài cũng tới thử xem. Thành Vương dừng lại một chút, nhìn mọi người trong sảnh cười nói tiếp. Chư vị đồng liêu đều đã kể chuyện chọc cười mỹ nữ. Để cho công bằng, Lâm đại nhân, ngài cũng kể chuyện cười đi. Mọi người có ý kiến gì không? Hay, mọi người âm âm hưởng ứng. Nghe đại danh của Lâm đại nhân đã lâu rồi, lại thắng Cao Ly đấu đột quyết, kỳ sự tiếp nối, nhưng vẫn chưa tự mắt thấy sự thần kỳ của hắn. Hôm nay cuối cùng cũng có thể được mở mắt rồi. Ai, chư vị đại nhân quá khen rồi. Lâm Tam tài nông học cạn, thật sự là không biết kể chuyện cười. Lâm đại nhân đứng dậy cười ngại ngùng, rất khiêm tốn kính cẩn. Lâm huynh quá khiêm nhường rồi. Ánh mắt của Tô Mộ Bạch lấp lóe nhìn hắn nói. Huynh rất được hoàng thượng tín sùng, là thiên hạ đệ nhất đinh tự tay hoàng thượng để bút. Bốn chữ thiên hạ đệ nhất này đã đủ nói ra tất cả. Huynh nhất định có chỗ hơn người. Những kẻ phàm phu tục tử chúng ta sao có thể so bì. Kể chuyện cười thôi thì có đáng gì đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người cổ vũ ầm ĩ thật là nhiệt liệt. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Nếu Tô Trạng Nguyên đã đề cao như vậy, tiểu đệ cũng chỉ đành thử một lần vậy. Trạng Nguyên huynh, nếu như huynh trên đường gặp một con chó điên, huynh sẽ làm thế nào? Tô Mộ Bạch trầm ngâm một hồi mới mở miệng đáp. Người gặp chó điên, người tự nhiên là không thể sợ chó, phải một cước đá văng nó đi mới được. Thật là dũng mãnh, quả nhiên không hổ danh là Trạng Nguyên lang. Lâm Văn Vinh giơ ngón cái lên tán dương. Tô Trạng Nguyên nói rất đúng, khi trên đường mà gặp phải chó điên, không được sợ hãi, phải dũng cảm đấu với nó. Nhiều lắm sẽ có ba kết cục. Trạng Nguyên huynh, thỉnh huynh giải thích cho mọi người rõ hơn. Ba kết cục chỉ đơn giản là ta thắng, nó thắng hoặc lưỡng bại câu thương. Tô Mộ Bạch trầm giọng đáp. Thấy Lâm Tam cười quỷ dị, trong lòng hắn mơ hồ dấy lên cảm giác bất an. Vừa rồi mới chửi thầm Lâm Tam, chả lẽ gã này hiểu được hàm nghĩa bên trong. Với sự xảo trá của Lâm Tam, ắt hẳn sẽ báo thù. Chẳng lẽ trong lời vừa rồi có ngầm chứa cái bẫy gì đó sao? Rất hay, rất hay. Lâm Văn Vinh vỗ tay. Trả lời toàn diện và sâu sắc như thế, xem ra Trạng Nguyên huynh nhất định cùng chó đấu với nhau rồi. Phân tích ra ba loại kết quả rất nhanh. Thứ nhất là huynh thua, ngay cả chó huynh cũng không bằng. Thứ hai là đánh ngang sức, huynh ngang với chó. Thứ ba là huynh thắng. Chúc mừng, chúc mừng, cuối cùng huynh cũng hơn được chó. Ngươi... Tô Mộ Bạch biến sắc, nhìn thấy Lâm Tam đang mỉm cười mà không cất nổi tiếng nào. Lời cũng do mình tự nói, có điều là Lâm Tam thay đổi cách nói mà thôi. Việc mình lo lắng cuối cùng cũng thành sự thật rồi. Câu nào mà qua cửa miệng của Lâm Tam cũng lập tức biến thành ý khác. Mọi người trong sảnh nghe được cười ầm ĩ. Tên Lâm Tam này đúng là xỏ lá, ngay cả Tô Trạng Nguyên cũng chửi được, còn chửi có học vấn như thế, bội phục, bội phục. Cô gái đang trầm mặc bất động kia cũng khẽ liếc Lâm Tam, trong mắt lộ ra ý cười, miệng cũng khẽ ừ một tiếng. Yến Đạo Kỳ ngồi ở bên người Lâm Tam, nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý nàng. Nghe được tiếng cười khẽ đó, lập tức há hốc kinh ngạc kêu lên. Nàng cười rồi, nàng cười rồi. Lâm Văn Vinh quay đầu lại tò mò hỏi. Yến huynh, huynh nói ai cười rồi? Là nàng, là vị tiểu thư này cười. Yến Đạo Kỳ cực kỳ kích động, tựa như là chính hắn làm cho vị tiểu thư này cười lên vậy. Mọi người vừa nghe tiểu thư cười rồi thì lập tức rời sự chú ý khỏi hai người Lâm Tô. Cười? Làm gì có? Diệp Thượng Thư bụng phệ lắc đầu. Yến học sĩ, chẳng lẽ ngài nghe nhầm rồi? Bồn quan rất gần gia nhân, nhưng cũng chẳng thấy nàng mở miệng, huống chi là tiếng cười. Đúng đấy, nhất định là ngài nghe nhầm rồi. Chúng nhân cùng nhau nhau phản đối, hầu hết đều có chút tâm lý đố kỵ của nam nhân. Mở miệng nói đều là các vị đại quan nhất phẩm, không phải là thượng thư thì là đại học sĩ. Yến Kỳ Đạo mặc dù cũng vào hàng thứ hai trong các đại quan, nhưng cũng không dám ngược gió đối địch với bao nhiêu vị đại nhân như vậy, chỉ đành cười ngượng. Tên Yến Đạo Kỳ này cũng có chút nghĩa khí. Lâm Văn Vinh thầm lắc đầu, chậm rãi bước tới bên vị nữ tử kia, cười hì hì. Vị tiểu thư này, ta là thợ săn, nàng là hồ ly, ta là nước sôi, nàng là lá trà, ta là xe ngựa, nàng là người đánh xe, ta là ngân phiếu, nàng là bạc. Mọi người nghe được đều hồ đồ. Lâm đại nhân đưa ra mấy cái so sánh này là có ý gì? Quá mập mờ. Nữ tử kia cũng nhìn hắn khẽ hỏi. Vậy là ý gì? Đây là lần đầu tiên nàng mở miệng nói chuyện. Giọng nói trong trẻo như trâu rơi chậu ngọc, làm người liên tưởng vô hạn. Chẳng phải là đơn giản sao? Nếu như nàng là hồ ly, ta là thợ săn, ta nhất định sẽ truy đuổi nàng. Nếu như nàng là trà, ta là nước sôi, ta nhất định sẽ ngâm nàng. Nếu như ta là xe ngựa, nàng là người đánh xe, nàng nhất định sẽ lấy ta. Nếu như ta là ngân phiếu, nàng là bạc, như vậy ta nhất định sẽ lấy nàng. Lấy nàng có nghĩa là đổi ra bạc. Lâm đại nhân nhìn nàng cười hắc hắc, gương mặt đầy vẻ dâm đãng hạ tiện khôn kể xiết. Lâm Tam chơi chữ đồng âm đa nghĩa. Phì, một tiếng cười khẽ bật ra lọt vào màng nhĩ tất cả mọi người. Ai ai cũng có thể thấy rõ ràng rành mạch. Cười rồi, tiểu thư đúng là đã cười rồi. Vô sỉ, quá vô sỉ. Đám nam nhân trong sảnh tức tới mức thất khiếu xịt khói. Lâm đại nhân rốt cuộc còn biết xấu hổ hay không? Làm sao có thể nói ra lời không cần thể diện như vậy? Một nam nhi mà nói những lời này ngay trước mặt mọi người thì còn ra thể thống gì nữa? Da mặt dày tới mức thế này kìa. Gia nhân kia khẽ trách móc, âm thanh vừa đủ chỉ để hai người nghe. Như nhau thôi. Lâm đại nhân ngoác cái miệng rộng cười hắc hắc dầm đãng. Trong mắt Thành Vương thoáng có một chút đau xót, lập tức trở lại vẻ kiên định vỗ tay nói. Tốt lắm, chúc mừng Lâm đại nhân, chúc mừng Lâm đại nhân, cuối cùng cũng chiếm được mỹ nhân. Xấu hổ quá, chỉ là may mắn thôi. Lâm đại nhân chắp tay cung kính, cảm tạ bốn phía, khiêm tốn nói. Trong khi đám nam nhân kia đang thầm hận thấu tim. Xuân tiệu ngắn ngủi một khắc ngàn vàng, xin mời Lâm đại nhân đi hưởng thụ. Thành Vương cười lớn, nữ tử che mặt kia xấu hổ khẽ kêu lên, cất bước chạy vào bên trong. Thật sự được hưởng thụ sao? Lâm Văn Vinh nhìn Thành Vương hồ nghi. Mọi người ở đây chịu khổ, một mình ta đi hưởng thụ hình như là có chút không ổn. Thành Vương cười. Lâm đại nhân cứ yên tâm đi, các vị đồng liêu cũng đều có gia nhân khác bồi tiếp, ngài cứ việc đi đi. Ai, tinh thần vì cộng đồng luôn là khuyết điểm của ta. Lâm đại nhân cười hì hì, liền đi vào sương phòng bên trong. Sớm đã có tùy tùng đợi ở cửa cùng nghình nghình đón hắn. Đại nhân, xin mời đi bên này. Gã tùy tùng kia dẫn hắn tới một sương phòng sáng sủa chỉnh tề, cười ám muội. Đại nhân, tiểu thư đã đợi ngài ở bên trong rồi. Lâm Văn Vinh mỉm cười gật đầu, đẩy cửa đi vào. Thấy hai cây nến đỏ sáng rực, vị tiểu thư vừa ở ngoài kia đang ngồi ở bên giường yên lặng chờ đợi. Két một tiếng, cửa phòng được tùy tùng kia đóng lại. Trái tim Lâm Văn Vinh nhảy dựng lên. Đùa hay thật đấy? Hắn đi tới, ngồi bên vị tiểu thư, mỉm cười chào hỏi. Xin hỏi quý thính của tiểu thư là gì? Tiểu thư nhìn hắn quyến rũ, cúi đầu thẹn thùng trả lời. Nô gia họ An. Lâm đại nhân kéo khăn lụa trên mặt nàng xuống, lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn diễm lệ động lòng người. Hắn sửng sốt, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. An tỷ. An tiểu thư giơ ngón tay lên đặt trên môi, đôi mắt đẹp khẽ liếc ra bên ngoài, ngăn cản hắn lại, miệng ừ một tiếng, vô cùng kiểu mị nói. Công tử, chàng xấu quá, sờ chỗ đó của người ta. Lâm đại nhân ngẩn ra. Đâu có, ta còn chưa động thủ cơ mà. Nàng làm sao đã mở miệng kêu rồi? Mấy lời này nếu truyền ra ngoài, Lâm Tam ca ta làm sao còn mặt mũi để có thể gặp người khác nữa chứ? Tiểu thư, ta còn chưa... Lâm đại nhân vội bảo chữa. Còn chưa cởi y phục sao? Ngài đừng gấp, để nô gia cởi giúp ngài. An tiểu thư nằm nũng, ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa, vùng tay áo lên dập tắt đèn trong phòng, lôi kéo y phục của mình mấy cái, phát ra âm thanh soạt soạt, những tiếng quần áo chạm nhau, đồng thời duyên dáng hờn dỗi kêu lên. Đại nhân, sao ngài lại gấp như vậy? Gấp tới mức làm nến tất cả rồi, nô gia còn chưa hầu hạ ngài thay y phục mà. Thế này là sao? Lâm đại nhân nghi hoặc nhưng cảm thấy một mùi u hương nhàn nhạt từ nữ tử lan truyền vào trong mũi. Một thân thể đầy đặn thành thục từ từ ép sát vào mình, hơi thở nóng bỏng. An tiểu thư ôm chặt lấy người hắn, nói nhỏ đến nỗi dường như không thể nghe thấy. Ôm chặt ta. Có muốn cự tuyệt yêu cầu này cũng là quá khó à? Lâm đại nhân mừng rỡ, vòng tay qua ôm lấy bờ eo thon thả của An tiểu thư. Cảm giác trên tay thật mềm mại trơn láng, giống như chạm vào tơ lụa vừa mới dệt xong. Cả người An tiểu thư run lên, rúc vào trong lòng hắn dịu dàng nói. Việc gấp đành phải ứng biến, người không được làm hỏng việc, phải nghĩ đến tiên nhi. Lúc này hai người dựa vào nhau rất sát, cơ thể mềm mại thơm mát của An tiểu thư dính sát vào lòng ngực của hắn, mỗi câu nói lại phả từng hơi thở nóng bỏng. Tiểu Phúc nóng ấm phong mãn, và cặp đùi mịn màng như ngọc khép chặt vào hắn như có như không. Lâm đại nhân cảm thấy một luồng hơi hừng hực từ bên dưới lan lên, dương khí cả người như là vạn mã lồng lên. Tiểu đệ dưới thân dưới chống thẳng lên trời, dính sát vào tiểu phúc của An tiểu thư. An tiểu thư thành thục quyến rũ, sở học càng thông rộng, đương nhiên biết thứ nóng bỏng kia là cái gì. Sắc mặt nóng lên như lửa thiêu, không nhịn được, hùng hăng nhéo lên tay hắn. Xấu chết đi, ngươi coi ta là tiên nhi sao? Cho rằng ta dễ bị lừa gạt như nó sao? Thấy khuôn mặt đỏ như lửa của An tiểu thư chỉ gần trong gang tấc, Lâm Vân Vinh khẽ than. Sư phó tỷ tỷ, đây không phải là do ta nguyện ý mà là tỷ câu dẫn ta. Không được gọi ta là sư phó tỷ tỷ. An Bích Như khẽ gắt một tiếng, thẹn thùng nghiêng mặt qua. Việc hôm nay chỉ là ứng biến, vạn lần đừng coi là thật. Càng không thể nói với tiền nhi, nếu không ta không tha cho người. Ánh mắt nàng lại khẽ hướng ra bên ngoài, ghé sát vào bên tai hắn thì thầm. Chỉ có phép diễn trò, không được coi là thật. Bên ngoài có người nghe lén. Ánh mắt nàng phiêu lãng, chậm rãi cọ sát thân thể lên người hắn. Phòng nhũ ép sát vào ngực hắn, trơn mịn như mỡ đông. Lưỡi xe nàn Bích Như phát ra mùi thơm ngát, miệng thơm khẽ hé, phát ra từng tràng âm thanh tiêu hồn phệ cốt. À, đại nhân, ngài chậm lại một chút, nô gia sắp bị ngài làm tên liệt rồi. Mẹ, kêu dâm đãng như vậy quả thực là muốn mạng ta à? Lâm đại nhân nghe được mồm miệng khô khốc, tâm hỏa từng trận bốc lên. Giữa hai người càng lúc càng nóng bỏng. Lâm đại nhân khổ sở, tỷ tỷ, xin tỷ kêu thuần khiết một chút được hay không? Tỷ thế này chẳng phải cố ý cầu dẫn ta chứ? Ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? An Bích Như nhìn hắn cười duyên dáng. Là Thành Vương đưa ra một điều kiện to lớn, để ta nhất định phải câu dẫn ngươi thành công. Người ta không kêu mấy cái để kẻ bên ngoài nghe, làm sao có thể khiến cho chúng biết đã cầu dẫn thành công chứ? Thành Vương phái An tỷ tỷ tới cầu dẫn ta, ta ngất. Phái thánh mẫu của Bạch Liên giáo cầu dẫn ta, lão tử đủ cấp bậc, việc này rõ ràng là muốn ly gián quan hệ của ta và lão hoàng đế. Chiêu này của Thành Vương thật là tuyệt. Chỉ đáng tiếc người tính không bằng thần tính, Thành Vương ác hơn, cũng không biết lão hoàng đế còn độc hơn hắn, sớm đã ngầm tra xét quan hệ giữa An Bích Như và Lâm Tam. Lâm Văn Vinh nghĩ vậy cả ngứa ngáy trong lòng, chậm rãi vuốt về bộ ngực căng tròn của An tỷ tỷ lờ đễnh nói. Cầu dẫn ta? Tỷ tỷ, trước đây tỷ cũng cầu dẫn người khác như thế này sao? An Bích Như lập tức cứng đờ người, ánh mắt trong phút chốc trở nên lạnh giá thấu xương, thân thể đang hừng hực như lửa tức thì hóa thành một khối băng. Cảm thấy thân thể mềm mại trong lòng dần dần lạnh như băng, gương mặt nàng giờ đây tựa như là giếng xưa tĩnh lặng. Lâm Văn Vinh liền phát giác không ổn, trong lòng ôi chao một tiếng. Ê, lão tử trưa nay ăn thịt dê quá nhiều rồi, làm sao lại nói ra những lời bất cẩn như thế chứ? Vốn đang ấm nồng trong phút chốc tan chảy hết, đây gọi là vui quá hóa dại. Lâm đại nhân hối tiếc không thôi. Đứng dậy đi, người bên ngoài đi rồi. An Bích Như nhẹ nhàng nói, trên mặt không chút dao động, lãnh đạm nhìn hắn, biểu hiện như là hắn là một kẻ xa lạ không hề quen biết. Hai người vẫn dán sát vào nhau, nhưng so với phút nóng bỏng vừa rồi, hai người lúc này một bên là ngọn lửa, còn người kia lạnh lẽo như nước biển. Không dậy, ý niệm trong đầu Lâm Văn Vinh xoay chuyển cười hì hì. Sư phụ tỷ tỷ giận rồi, ta không đứng dậy, tỷ cười lên đi, ta mới đứng. À, nếu không ta kể cho tỷ nghe một chuyện cười. Có hai cái bánh bao kết hôn, sau khi tiễn khách về, tân lang trở lại phòng ngủ, nhưng phát hiện một khối thịt viên nằm trên giường. Tân lang kinh hãi, vội hỏi tân nương ở đâu. Khối thịt viên thẹn thùng nói, đáng ghét, người ta cởi y phục ra là chẳng không nhận ra nữa rồi. Ha ha ha ha. Xin tỷ đó, tỷ tỷ cười lên đi, ta nói rất tha thiết đó. An Bích Như lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh vẫn không thốt một lời. Đối với An tỷ tỷ có vẻ ngoài phóng đãng này, Lâm Văn Vinh luôn có cảm giác kỳ quái. Dường như ở trong cái thế giới này chỉ có hai người bọn họ mới có tính cách gần gũi nhất. Cùng dạng âm hiểm tàn nhẫn, nhưng đa sầu giàu tình cảm, đều coi thường lễ pháp và cũng là dạng phóng đãng không úy kỵ điều chi. Trước đây giữa hai người luôn luôn hi hi ha ha ám muội mập mờ, ngược lại chẳng có cảm giác gì. Giờ thấy nàng đột nhiên không lý tới mình nữa, Lâm Văn Vinh liền giống như mất đi một bằng hữu thân thiết nhất, trong lòng tức thì trống rỗng. Người có kể trăm chuyện cười cũng vô dụng, ngươi thật sự cho rằng vừa rồi ta nghe ngươi kể chuyện mà cười sao? Ta và Thành Vương vốn là bè đảng 20 năm trời, nhưng chưa lần nào để hắn chiếm được tiện nghi. Nếu không phải là lần này hắn thật sự lấy an nguy của Miêu Trại ra bức ta, muốn ta tiếp ngươi một đêm, cho dù là nam nhân toàn thiên hạ có đến, cũng tuyệt không thể khiến ta cười một tiếng. An Bích Như hiện lên vẻ kiêu ngạo, thản nhiên nhìn hắn, trong mắt dần dần dâng lên một màn sương mỏng. Lâm Bần Bình dấy lên cảm giác hổ thẹn, ôm chặt lấy nàng nghiến răng nói. Lạ Vương bắt đàn kia lấy an nguy của Miêu Trại ra ép tỉ. Mẹ nó, ta đi chém hắn, chém con trai hắn, chém cháu trai hắn, chém tổ tông 18 đời nhà hắn. Tỉ tỉ, tỉ cười lên đi, tỉ đừng dọa ta. Tiểu đệ gan rất nhỏ, tỉ cười lên đi. Cười một cái, tiểu đệ đệ sẽ dạy tỉ múa cột. An Bích Như lắc đầu. Giết hắn rồi thì thế nào? Giết một tên thành vương, sẽ còn có 10 tên, 100 tên thành vương đứng lên. Người giết được hết sao? Còn về phần cười... Mặt nàng hiện lên một nụ cười ảm đạm nhẹ nhàng nói. Trước đây cười với ngươi còn chưa đủ sao? Bây giờ xin hãy buông ta ra. Lâm Văn Vinh nghe được ngẩn ra. Đúng vậy. Trước đây An Tỷ Tỷ lúc chẳng có gì cũng cười cợt với mình. Mặc dù không giờ phút nào là không tính kế đối phó với mình. Nhưng cảm giác thật lại ngọt ngào. Bây giờ nàng không cười nữa. Lòng mình càng thấy không chịu nổi. Buông tay ra đi. Cảm giác cánh tay vòng qua người mình vẫn chặt cứng như cũ. An Bích Như nhìn hắn nhẹ nhàng nhưng kiên định bảo hắn. Không buông. Lâm Vận Vinh lớn tiếng. Buông ra tỷ sẽ chạy mất. Ta đi đâu để tìm Bạch Liên giáo thứ hai mà bắt tỷ chứ? An Bích Như đổ trò, cũng không biết từ nơi nào móc ra một cây ngân châm. Thủ đoạn của ta thì ngươi biết rồi. Ngươi cho rằng thế này có thể ngăn cản được ta sao? Điều này... Lâm Vận Vinh bất đắc dĩ cười khổ. Vũ khí của An Tỷ Tỷ thật đúng là xuất quỷ nhập thần à. Mình mang theo hai khẩu súng. Một cái không nỡ dùng với An Tỷ Tỷ. Một cái muốn dùng mà người ta lại không cho. Hắn từ khi đến cái thế giới này tán gái vẫn luôn thành công. Thích đùa dẫn thì đùa dẫn. Muốn cầu dẫn thì cầu dẫn. Căn bản chưa từng gặp phải đả kích lớn. Mới thấy An Tỷ Tỷ vẻ như là phóng đãng, nhưng đột nhiên biến thành một người khác. Làm mình không biết mở miệng từ đâu. Phiền muộn trong lòng không cần đoán cũng biết được. Chưa bao giờ thấy hắn mặt mũi sầu khổ đến như vậy, coi bộ dạng như là bị một biến cố rất lớn. An Bích Như liếc nhìn hắn vẫn bướng bỉnh nói. Nhân sinh sao có thể toàn là hoan lạc, nên sum họp thì sẽ sum họp, nên chia tay thì phải chia tay. Những ngày ta ở với người cùng nhau rất vui vẻ, đương nhiên ngoại trừ đêm nay. Nghe thấy trong lời nàng mơ hồ có chút ý bi quan, Lâm Vân Vinh lại càng hoảng sợ, vội vàng ôm chặt lấy nàng. Tỉ tỉ... Không được cắt tóc làm ni cô đó, tỷ đừng dọa ta, nước sôi ta không ngâm lá trà của đầu không tóc đâu. Không phải là cắt tóc làm ni, An Bích Như lắc đầu. Thành Vương đã đáp ứng ta. Qua đêm này, sẽ đảm bảo cho an nguy trăm năm của Miêu Trại. Ta ngao du ở bên ngoài bao nhiêu năm đã mệt mỏi rồi, muốn trở về Miêu Trại xem sao. Trở về Miêu Trại, Lâm Vận Vinh mở to hai mắt. Tỷ tỷ, ta theo tỷ đi xem nhé. Ta rất lâu rồi không đi tới vùng dân tộc thiểu số. Ta sẽ ở đó cưỡi ngựa cướp sâu, sẽ đem tỷ trở về. An Bích Như nghe được muốn cười, nhưng lại cố nhịn, trừng mắt nhìn hắn. Ngươi coi Miêu Trại ta là cái gì? Đều là nam nữ đôi bên yêu nhau, tự động kết hợp, làm gì có chuyện cướp dâu gì đó. Lâm Văn Vinh ảo não than một tiếng. Ôi là ta nhớ nhầm, tục cướp dâu có thể là của Mông Cổ. Trong Miêu Trại của tỷ cho phép nam nữ đôi bên tự nguyện yêu nhau à? Xem ra ta và tỷ tỷ còn chưa tính là cùng yêu nhau. An Bích Như ảm đạm nhìn hắn nghiến răng nói. Ngươi là tướng công của Tiên Nhi, ta là sư phụ của Tiên Nhi. Bảo ta làm sao cùng ngươi yêu nhau được. Chính bởi vì nàng là sư phụ của Tiên Nhi mới càng có thêm tư vị riêng biệt. Nhưng hắn không thể nói ra khỏi miệng cái lối suy nghĩ này ở thời điểm hiện tại. À, còn nữa, sư phụ tỷ tỷ bảo ta đối phó với Ninh Tiên Tử. Ta và à vừa mới bắt đầu, tỷ lại phải đi, ta phải ứng phó làm sao đây? Hắn nói tới đây đưa mắt nhìn bốn phía. Dựa theo lý luận mà nói, Ninh Vũ Tích bây giờ hẳn là đang ở chỗ đó không xa. An Bích Như lắc đầu. Người yên tâm, ả là người thông minh, tự biết khi nào nên xuất hiện. Với năng lực của ả, đại khái sớm nhìn ra ta và ngươi thông đồng. Có điều cũng chẳng sao. Ả theo bên người ngươi, chỉ cần ngươi thi triển những thủ đoạn đối với ta, chiến thắng ả không phải là vấn đề. Ta có lòng tin đối với ngươi. An Bích Như đều an bài xong mọi việc. Xem ra sớm đã có lòng quyết thoái ẩn. Nhớ tới việc đêm đó nàng lao vào thiên lao liều mạng cứu mình. Đoán chừng lúc đó nàng đã chuẩn bị liều mạng cùng chết chung rồi. Lâm Vận Vinh cảm động, lòng dạ càng rối bời, vội vàng kiếm lý do. Tỷ tỷ, Thành Vương nói phải tỷ tới câu dẫn ta. Tỷ nếu như thế mà đi, ngày mai hắn không nhìn thấy tỷ, không phải là sẽ hoài nghi sao? An tỷ tỷ thản nhiên. Người yên tâm, tối nay ta sẽ vẫn luôn ở trong phòng đả tọa, người cứ ăn giấc đi. Lâm Vận Vinh sốt ruột nhảy dựng lên. Tỷ tỷ ngủ trên giường, ta đi đả tọa. Ôi, mấy tháng không luyện công rồi, nếu không tăng cường luyện tập thêm sẽ bị tỷ tỷ vượt qua mất. An Bích Như xoay người lại. Người mỗi ngày đi khắp nơi làm loạn không chịu an tĩnh, cho dù luyện thêm 100 năm cũng không vượt qua ta. Xem người đả tọa cái gì chứ? Lâm Vận Vinh sớm đã bỏ lên trên ghế ngồi, khổ não gật đầu. Ta cũng muốn ngủ cung giường với tỷ tỷ, nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân. Sư phụ tỷ tỷ trông xinh đẹp như tiên nữ, định lực của ta lại kém. Nếu là không cẩn thận sẽ tẩu hỏa nhập ma, vậy thì không tốt lắm. Cho nên cứ chia giường ngủ ngủ như vậy, đợi sau này lại hợp giường cũng được. Nói chuyện với tên tiểu tử này chốc lát đúng là nhiễu loạn tâm thần. An Bích Như cố hít một hơi bình tâm tĩnh khí, hô hấp dần dần ổn định, từ từ chìm vào giấc ngủ. Vốn là một đêm nhập phòng hết sức tốt đẹp. Cho dù là không thể thật sự tiêu hồn, nhưng được sờ sờ mó mó chiếm chút tiện nghi là điều không tránh khỏi. Chỉ vì một câu nói vô ý mà trở thành thế này. Thất sách, thật là thất sách. Lâm Đại Nhân ảo não muốn chết, ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật. Qua một lát sau lại nghe thấy An tỷ tỷ khẽ nói. Ngươi qua đây, ngủ bên cạnh ta. Ê, điều này không hay lắm đâu, đã nói là chia giường rồi mà. Miệng nói như thế nhưng chân hắn còn nhanh hơn cả khỉ, thoáng một cái đã nhào lên giường, hít hà hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ người An tỷ tỷ. An Bích Như có hơi chút run rẩy đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của hắn. Lâm Tam, trên thế gian này, lòng người hỗn tạp, rất khó suy đoán. Mặc dù không dám nói là nhân tính vốn ác độc, nhưng kẻ ác lại không thiếu. Ngươi làm ác cũng không ít, nhưng lòng lại không ác, so với vô số ngụy quân tử còn hơn cả trăm lần. Tất nhiên, tất nhiên. Cảm giác An tỷ tỷ dịu dàng vuốt ve mái tóc của mình, lòng bình tĩnh vô cùng, hắn vội vàng gật đầu. Ta là chân tiểu nhân, tuyệt không làm quân tử, mặc kệ là chân quân tử hay là ngụy quân tử. An Bích Như khẽ gật đầu. Từ khi biết ngươi tới nay, có hai việc làm ta cảm động nhất. Ngươi biết hai việc gì không? Thấy Lâm Tam lắc đầu, An Bích Như tử tốn nói. Việc thứ nhất là khi dưỡng thương ở Vi Sơn Hồ. Đêm trước khi chạy về Kim Lăng, ngươi hát bài khó nghe kia. Tỷ tỷ, mặc dù đêm nay ta nói mấy điều có lỗi, nhưng tỷ không thể đả kích ta như thế. Ta hát quá tuyệt vời, sao có thể gọi là khó nghe chứ? Lâm Vận Vinh ra vẻ ấm ức. Chỉ có mẹ tốt nhất trên đời. Có mẹ, đứa con bé bỏng tựa như bảo vật. Ngả đầu vào lòng mẹ, ấy là niềm hạnh phúc vô bờ. An tỷ tỷ lắc đầu cười. Lúc đó nghe người hát như vậy, chỉ cảm thấy người rất ngốc. Bây giờ nghĩ lại, ta mới là ngốc. Tỷ tỷ, kỳ thực ta hát bài hát ấy thật sự rất khó nghe. Trước kia mẹ của ta cũng nói thế. Lâm Đại Nhân hiếm khi chân thật, cúi đầu thú nhận. An tỷ tỷ bật cười khúc khích, nàng cười nhưng nước mắt lại rơi xuống. Việc thứ hai, chính là ngươi vì bảo vệ ta mà ngay cả tính mạng cũng không cần. Khi ta lao vào thiên lao, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, được cùng ngươi chết là tốt rồi. Sớm biết có ngày hôm nay, thì lúc đó giết ngươi đi, rồi lại tự cắt cổ tự vẫn, chung quy so với bây giờ, chết còn tốt hơn. Lâm Vận Vinh kinh hãi kêu lên. Sư phụ tỷ tỷ, là do ta vô tâm, tỷ đừng nên dọa ta nhé. Nếu như không có Tiên Nhi, nếu như đêm nay không có câu nói kia, kỳ thực chúng ta có thể yêu nhau. An Bích Như đột nhiên quay qua hắn nở một nụ cười duyên dáng, gương mặt đẫm lệ, bỗng nhiên rạng ngời, tựa như là hoa lê rực rỡ phủ đầy non cao vào buổi ban mai. Lâm Đại Nhân liền mơ mơ màng màng chìm sâu vào trong giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, đã thấy bên người trống trơn. An tỷ tỷ như một con hồng nhạn bay đi, không lưu lại chút tung tích nào. Chỉ có vết nước mắt bên gối vẫn chưa khô, phảng phất như nói điều chi. Lâm Vận Vinh lau khóe mắt, thầm nghĩ hôm nay thời tiết không tốt, sương lan tới cả đôi mắt rồi. Hắn ngây ngốc nhìn gối lụa đẫm nước, nhớ tới những lời thì thầm của An tỷ tỷ đêm qua. Ngẩn người ra hồi lâu, đột nhiên khẽ than. Nàng là cái đồ dịu dàng đáng ghét. Nói về thời gian qua lại, An Thị Thị cùng Lâm Văn Vinh thực ra tiếp xúc không hề nhiều. Quãng thời gian trên Vi Sơn Hồ thì nửa có tình ý, nửa đối địch, coi như là bọn họ cũng có những khoảnh khắc êm đẹp nhất nhất. Còn lại những lúc khác thì sum họp thì ít, chia cách lại nhiều. Ngay cả lần bị ám muội nhất bị đại tiểu thư nhìn thấy, cũng là do An Tỷ Tỷ cố tình dùng thủ đoạn khiêu khích, còn chưa bằng tình cảm chân thật của đêm qua. Nữ tử có phong cách hành sự độc lập này lưu lại cho Lâm Tam ấn tượng khó phai mờ. Nàng mẫn cảm, kiêu ngạo mà lại cô độc, người ta chỉ thấy vẻ ngoài phóng đãng, nhưng chẳng mấy ai có thể hiểu được nỗi cô đơn và tịch mịch ở trong lòng nàng. Mẹ nó, lão tử đúng là bị tinh trùng lên não rồi, lúc quan trọng nhất lại hồ đồ, bài học đúng là một bài học nhớ đời. Lâm Văn Vinh ảo não vỗ vỗ đầu. Lưu luyến không rời ra khỏi cửa, hắn đột nhiên nhớ tới một việc. An Thị Thị chỉ nói đi miêu trại, mà ta ngay cả miêu trại ở đâu cũng không biết. Tới lúc đó đi đâu tìm nàng đây? Là Tứ Xuyên, Quý Châu hay là Vân Nam? Hắn suy nghĩ một hồi, đành lắc đầu cười khổ. Mặc kệ vậy, cứ lần lượt mà tìm, ta không tin là không tìm được nàng. Mới ra khỏi phòng, Thành Vương gia đã sớm ngồi ở trong sảnh đợi hắn. Lâm đại nhân, cảm giác đêm qua như thế nào? Cảm giác cái rắm, nếu không phải là lão tiểu tử ngươi bức An Tỷ Tỷ, An Tỷ Tỷ có rời khỏi ta không? Trong lòng hắn vốn đã cực kỳ khó chịu, giờ càng thêm khinh bỉ tên Thành Vương này, cười hắc hắc trả lời. Không tệ, chỉ là sáng sớm tỉnh lại làm sao lại không thấy vị tiểu thư đó nữa. Vương gia, ngài biết nàng ở đâu không? Ta muốn đi tìm nàng. Thành Vương cười lớn. Lâm đại nhân quả nhiên là người đa tình, bổn vương bội phục. Nhưng vị tiểu thư này thiên tính vốn cao ngạo thánh khiết, hoàn toàn khác người. Ngay cả đối với nam nhân nàng ưng ý, cũng chỉ nguyện tiếp đãi một đêm. Hết đêm duyên tận, đã tự mình rời đi rồi. Nàng là người tự do, bổn vương cũng không biết nàng đi đâu. Lâm Văn Vinh khẽ than một tiếng. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Hắn không thể hỏi chuyện miêu trại với Thành Vương, như vậy chỉ có hại cho An Tỷ Tỷ và tộc nhân của nàng thôi. Thành Vương đi đến bên người hắn vỗ vỗ vai. Lâm đại nhân, có thể có một đêm hoàn ái với mỹ nhân như tiền nữ trên trời như thế, ngài nên biết là quá đủ rồi. Phải biết rằng thiên hạ có vô số nam nhân, có đốt hết ngàn vàng, cũng chỉ vì được thấy mặt nàng một lần mà thôi. Cái này là sự thật. Với dung mạo diễm tuyệt thiên hạ của An Tỷ Tỷ, khẳng định là thần tượng trong lòng của vô số người. Muốn gặp nàng phóng chừng xếp hàng từ Kinh Thành tới Kim Lăng còn được hai vòng. Nếu đã như thế, vậy ta xin đà tạ vương gia thịnh tình khoản đãi, Lâm Tam xin cáo từ. Lâm Văn Vinh ôm quyền cáo biệt. Ánh mắt Thành Vương lóe lên. Người này ra mặt thật là quá dày, muốn làm như chưa xảy ra việc gì. Ăn xong rồi chùi mép chuẩn mất rau. Đầu ra chuyện ngon lành thế. Hắn cười vang mấy tiếng giữ lấy Lâm Tam. Chậm đã, chậm đã. Bổn vương còn có việc muốn thương lượng với Lâm đại nhân ngài. Thương lượng cùng ta? Lâm Văn Vinh ngạc nhiên. Vương gia, ngài là long tử long tôn cao quý, phú sừng địch quốc. Có việc gì ta có thể giúp được đây? Lão vương gia quá khách khí rồi. Thành Vương mỉm cười. Lâm đại nhân, ngài có biết thân phận thật sự của vị tiểu thư hôm qua không? Không biết. Lâm Văn Vinh giả bộ hồ đồ. Chẳng lẽ vương gia biết sao? Mau nói cho ta. Thành Vương chậm rãi bước tới hai bước. Cũng xem như là biết một chút. Lâm đại nhân, nghe nói ngài ở Sơn Đông giúp Từ Vị giết Bạch Liên giáo, còn tự tay bắn chết Bạch Liên thánh mẫu, đoạt được thành Tế Ninh. Hoàng thượng vô cùng xem trọng ngài, có việc này không? Có, Lâm Văn Vinh thành thật đáp. Ngày đó tiểu đệ làm tham mưu trong quân của Từ đại nhân, từng dẫn binh đánh Bạch Liên giáo. Thành Vương nheo mắt cười. Như vậy, Lâm đại nhân có thể nói là vì ngài mà Bạch Liên giáo tàn nát. Bổn vương nói có đúng không? Thấy Lâm Văn Vinh gật đầu, Thành Vương cảm khái than. Lâm đại nhân à, ngài bây giờ được nhiều ân sủng, chính là mặt trời giữa trưa. Chỉ là Bạch Liên giáo và ngài có mối thù không thể giải. Có thể nói, thành cũng ở Bạch Liên, bại cũng ở Bạch Liên. Vương gia, ngài nói như vậy là có ý gì? Lâm Văn Vinh mở to mắt vô tội, làm bộ không hiểu nhìn Thành Vương hỏi. Thành Vương lắc đầu cười khổ. Việc này nói ra cũng là do bổn vương sơ suất. Vị tiểu thư đêm qua cùng ngài qua giấc xuân tiêu, thực tế là do bổn vương biết ở Sơn Đông. Lúc đó cũng không biết thân phận thật sự của nàng, ta cũng phái người điều tra. Cho tới sáng nay mới có kết quả trở về. Không ngờ rằng nàng ta chính là... Chính là gì? Lâm Vân Vinh sợ hãi lắp bắp. Vâng dạ, chẳng lẽ nàng là Bạch Liên... Ai... Nàng ta chẳng ngờ là dư nghiệt của Bạch Liên giáo, Lâm đại nhân, là bổn vương hại ngài. Ánh mắt Thành Vương lấp lóe, Liên ôm quyền thành khẩn nói. Lâm đại nhân mặt xám như tro, đặt mông ngồi phịch xuống ghế miệng lẩm bẩm. Bạch Liên dư nghiệt, Bạch Liên dư nghiệt, không ngờ nàng là người của Bạch Liên giáo. Hết rồi, hết cả rồi, làm sao lại như thế này? Thành Vương cười thần bí. Lâm đại nhân, ngài vốn là dựa vào việc giết Bạch Liên giáo mà phất lên. Hôm nay nếu lại ở cùng dư nghiệt của Bạch Liên giáo, nếu việc này mà truyền đến tai hoàng thượng, không nói tiền trình tươi đẹp của ngài, có thể giữ được cái đầu cũng không tệ rồi. Đáng tiếc một nhân vật anh hùng như ngài á. Vâng dạ, việc này làm sao mới được? Ngài phải làm chứng cho ta, không phải là ta cố ý, ta căn bản không biết nàng là dư nghiệt của Bạch Liên giáo. Lâm đại nhân sắc mặt trắng bệch, vội vàng kéo tay Thành Vương. Ngài cho rằng hoàng thượng sẽ tin ngài sao? Làm bậc đế vương, chỉ có thể tin chính mình. Thành Vương cười lạnh. Lâm đại nhân, thời gian ngài nhập triều còn ngắn ngủi, không biết trong triều hiểm ác. Ngài tuổi trẻ được thánh sủng, trông thì như vinh quang tỏa vạn trượng, nhưng thực tế nguy cơ tứ phía. Có bao nhiêu người đố kỵ ngài, có bao nhiêu người muốn lật đổ ngài, ngài có biết không? Người khác chưa nói, cứ nói Tân Khoa Trạng Nguyên Tô Mộ Bạch thôi. Trước khi ngài xuất hiện, hắn được hoàng thượng sủng tín nhất. Nhưng sau khi ngài tới, mọi thứ đều thay đổi. Cái này là cái lên, thì sẽ có cái phải xuống. Hắn làm sao có thể chịu được? Khi ngài gặp phải rắc rối như thế này, nếu hắn biết được tin tức, vậy sẽ thế nào đây? Lâm đại nhân sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, trên trán mồ hôi cuồn cuộn, bộ dạng như là bị đánh đến mụ mẫm đi. Thành Vương rất hài lòng với hiệu quả này, chậm rãi đi đến bên người hắn vỗ vỗ vai, mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Kỳ thực, việc cũng chưa tới mức tệ như vậy. Việc này xảy ra tại phủ bổn vương. Chỉ cần bổn vương không nói, người khác làm sao biết được. Lâm đại nhân, ngài nói có phải thế không? Đúng đúng. Lâm đại nhân vội vàng gật đầu, mắt lóe qua một tia giễu cợt. Vâng dạ, việc này ngài nhất định không thể nói ra, nếu không cái mạng nhỏ của ta hỏng mất. Điều đó là tất nhiên. Thành Vương gia cười vang. Ngài là nhân tài bổn vương nhìn trúng, làm sao có thể dễ dàng để ngài bị hãm hại như thế. Lâm đại nhân, ta nghe nói tư vị đối với ngài không tệ, còn tiến cử ngài với thượng tướng quân Lý Thái, có việc này không? Tới rồi, cuối cùng cũng nói tới đề chính rồi. Lâm Văn Vinh cười thầm. Thành Vương năm đó bại dưới tay lão hoàng đế, nhìn như mềm yếu vô dụng, người ngoài đều bất bình thay cho hắn. Nhưng có ai biết, lão hoàng đế làm bao nhiêu việc mới thuận lợi lên ngôi. Đó mới là tâm cơ chân chính. Lão hoàng đế tâm tư thâm sâu vô song trên đời, thủ đoạn càng không gì không dùng. Nói đơn giản, quan hệ giữa mình và An Tỷ Tỷ chỉ có lừa thưa vài người biết. Hơn nữa đều là người thân cận. Lão hoàng đế cũng có thể tra ra rõ ràng. Chỉ từ điểm này, Thành Vương còn xa mới bằng được ông. Điều này hình như là có việc như vậy. Lâm Văn Vinh gật đầu nói. Lý lão tướng quân mấy lần mời ta đến quân trung giúp việc, nhưng ta quá bận việc khác, liền uyển chuyển cự tuyệt rồi. Lâm đại nhân, không phải là bổn vương nói ngài. Tham quan phụ tá Lý Thái, việc như vậy có bao nhiêu người tranh không được. Ngài sao có thể cự tuyệt chứ? Lý Thái lão tướng quân tuổi tác đã cao, sắp tới lại phải viễn chinh đột quyết. Không chừng trên chiến trường xảy ra việc gì đó. Bằng vào địa vị của ngài trong lòng hoàng thượng, dựa vào sự coi trọng của Lý Thái và Từ Vị đối với ngài, chỉ cần ngài vận dụng được, thống soái tạm quân sẽ đến phiên ngài, vậy cũng không chừng... Thành Vương cười nhạt, nói tựa như vô tình, tựa như cố ý, nhưng từng chữ như châu ngọc đánh động cả người điếc. Thống soái ba quân, Thành Vương để ta làm thống soái ba quân. Lâm Văn Vinh bị dọa nhảy dựng lên, chẳng nháy mắt liền hiểu được tâm tư của Thành Vương. Lão tiểu tử này là muốn thông qua ta khống chế quân quyền. Hắn nói không chừng Lý Thái sẽ xảy ra chuyện gì đó trên chiến trường. Chẳng lẽ là đang ám chỉ gì đó? Nếu Lý Thái xảy ra chuyện, Đại Hoa ta sẽ sụp mất nửa bầu trời. Ai có thể có uy vọng và kinh nghiệm phục chúng như Lý Thái? Ai có bản lĩnh lãnh binh đối kháng với Thiết Kỵ Đột Quyết? Càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Lần này không cần phải diễn trò, môi lạnh đã ào ào tuôn ra. Lời vương gia nói, Lâm Tam không rõ lắm. Hắn cười ha ha giả bộ hồ đồ. Thành Vương mỉm cười. Lâm đại nhân quá khiêm nhường rồi. Bằng vào sự thông minh tài trí của ngài, chuyện gì chẳng chỉ một chút là nhìn thấu. Bổn vương không cần nói nhiều nữa. Ngài trở về suy nghĩ cẩn thận. Nghĩ kỹ rồi trả lời cho bổn vương. Bổn vương nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngài. Ủng hộ ta làm đại nguyên soái ba quân. Cái khác không nói, có sự tín nhiệm của lão hoàng đế, lại thêm vào sự giúp đỡ ngầm của Thành Vương, làm đại nguyên soái thật sự có khả năng. Nhưng Lâm Văn Vinh tự biết khả năng của mình. Hắn tuy có chút uy vọng ở trong quân, nhưng không thể so bì với công lao trăm năm của Lý lão tướng quân. Binh pháp chiến thuật càng không cần phải luận đến. Vì bách tính Đại Hoa, vì huynh đệ trong quân, chức thống soái này vẫn phải để lão Lý làm mới ổn. Huống chi việc lãnh binh đánh trận gian khó như vậy, không hợp với Lâm tướng quân thuộc họ thích hưởng thụ này. Thành Vương thấy hắn suy tư, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, khẽ gật đầu. Lâm đại nhân cứ suy nghĩ cẩn thận đi, đừng vội. Bộ dạng lão ta như đã tính trước, nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm. Lâm Văn Vinh bừng rỡ. Lão tiểu tử ngươi nói vậy một nửa là muốn tiện khách rồi. Cũng được, ta sẽ cho người trộm gà không thành còn mất thêm nắm thóc. Tốt nhất là triệt để giết luôn cả ngươi. Vì An Tỷ Tỷ chút phẫn nộ, sau này An Tỷ Tỷ và miêu trại của nàng sẽ do Lâm Tam Lâm đại nhân ta chiếu cố, đảm bảo cho nó bình an vạn năm. Ra khỏi cổng lớn Vương phủ, quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên cánh cổng lớn đỏ sẫm có ba chữ Thành Vương phủ, màu vàng sáng chói đập vào mắt. Hắn đối với Vương phủ tuyệt không có chút lưu luyến, chỉ là ký ức với An Tỷ Tỷ thì thủy chung không thể nào quên được. Nhớ lại những giọt nước mắt ôn nhu của An Tỷ Tỷ đêm qua, nhãn thần vũ mị mang theo chút buồn bã đến nao lòng ấy hiện ra trước mắt. Hắn há miệng hét to một tiếng, trong lòng thực sự hoảng loạn. Miêu trại rốt cuộc là ở nơi nào đây? Nghĩ kỹ lại, An Tỷ Tỷ ở cùng với Thành Vương 20 năm mà vẫn có thể giữ gìn được sự thanh bạch, phẩm hạnh như vậy thực sự là hiếm có. Trước đây An Tỷ Tỷ còn có Bạch Liên giáo trong tay làm vốn liếng để cùng với Thành Vương nói chuyện. Lão cũng không dám bức người. Nhưng hôm nay Bạch Liên giáo bị mình tiêu diệt, An Tỷ Tỷ trong tay không có gì để cùng Thành Vương cò kè mà cả. Chắc chắn bị lão ấy lấy an nguy của tộc nhân ra uy hiếp. Nói ra, cũng có thể tính là mình đã làm liên lụy An Tỷ Tỷ. Món nợ này đúng là càng tính càng hồ đồ. Nghĩ đến An Bích Như, hắn liền nhớ tới Tiên Nhi. Nhà đầu này làm ngây thường công chúa rồi mà không thấy tin tức gì nữa. Cả lão công cũng không cần hay sao? Nàng ấy cùng An Tỷ Tỷ có quan hệ thầy trò vô cùng thân mật. An Tỷ Tỷ phải về miêu trại, nhất định sẽ tới từ biệt nàng. Nàng nhất định sẽ biết miêu trại nằm tại nơi đâu. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lập tức sinh ra một tia phấn chấn, mau chóng chạy về phía hoàng cung. Phủ đệ của Thành Vương và hoàng cung đối diện nhau từ xa, vừa đến trước bộ thành hà thì thấy Từ Vị từ trong cung đi ra. Lão tử, hoàng thượng có trong đó không? Hắn hổn hển thở không ra hơi chạy tới lớn tiếng kêu. Sự tình cấp bách, cũng chẳng nghĩ nhiều mà trực tiếp kêu lão tử luôn. Là Lâm tiểu huynh à? Từ Vị cười nói, sao ngươi lại ở chỗ này? Hôm qua ta nghe Chỉ Nhi nói hoàng thượng ban thưởng cho ngươi một tòa phủ trạch, vừa khéo lại gần phủ của lão hủ. Ta cao hứng chạy ngay đến phủ của ngươi, nhưng lại không thấy ngươi, mà chỉ thấy xảo xảo cô nương. Cô ấy cùng Chỉ Nhi hai người bận rộn sắp xếp thu dọn chỉnh trang cho phủ trạch của ngươi. Ngươi tới xem qua chưa? Sao lão tử ông lại nói nhiều câu vô nghĩa quá vậy? Lâm Văn Vinh giữ chặt tay Từ Vị, sốt ruột la lên. Từ lão ca, ông đừng nói mấy chuyện vô dụng này nữa, mau nói cho ta biết hoàng thượng có ở đây hay không, ta muốn tiến cung gặp ngươi thường công chúa. Từ Vị lắc đầu. Lâm tiểu huynh, ngươi tới thật không đúng lúc, hoàng thượng hôm nay đi tướng quốc tự dâng hương rồi, vốn là hôm qua đi nhưng mà không hiểu sao sau đó lại đổi lại. Hôm qua hoàng thượng ở trong phủ ta giao huấn một trận, đương nhiên là không thể đi rồi. Nghe nói hoàng thượng không ở trong cung, nhất thời Lâm Văn Vinh trong lòng tràn đầy thất vọng. Muốn tiến vào hoàng cung nội viện thì phải có thị dụ của hoàng thượng, cực kỳ là phiền toái. Nếu lúc nào đó hoàng cung nội viện là do nhà ta mở thì tốt quá rồi. Từ Vị nghe nói hắn muốn gặp Nghê Thường công chúa, cho rằng hắn lo lắng chuyện kén vỏ mã ngày trước, liền vỗ vỗ vai hắn nói, Lâm tiểu huynh, sắp thành công mà thất bại cố nhiên là rất đáng tiếc, nhưng nếu cố cưỡng cầu sẽ càng không tốt. Ngươi và Nghê Thưởng công chúa nếu có duyên phận, sớm muộn gì cũng sẽ được gặp lại nhau thôi mà. Lâm Văn Vinh giờ khóc giờ cười, cưỡng cầu cái rắm, ta cùng tiên nhi trước mặt An Tỷ Tỷ đã ba quỷ chín lại hành chính lễ. Nàng ta là lão bà của ta, mà dùng vàng thật bạc thật, bỏ ra giá thật để mua. Làm gì có chuyện lão công muốn gặp vợ còn phải báo cáo cho cha vợ. Lấy vợ là công chúa thật phiền toái à? Kỳ thực cho dù bây giờ tìm được tiên nhi rồi, cũng sợ là chẳng được gì. An Tỷ Tỷ thực sự muốn tránh mặt ta. Đêm qua đã giở thủ đoạn khiến ta mê man. Lúc này tất nhiên đã rời đi từ lâu. Muốn đuổi theo cũng đã không kịp. Lâm Văn Vinh chỉ đành cười khổ lắc đầu. Đối với cá tính vừa bướng bỉnh lại vừa kiên định của An Bích Như, hắn rất hiểu rõ. An Bích Như xuất thân miêu nữ, thân phận có thể nói là ti tiện, nhưng lại là một trang quốc sắc thiên hương. Sự mẫn cảm và lòng kiêu ngạo khiến trái tim của nàng cũng giống như là pha lê vậy, rất dễ dàng bể nát. Chính mình đêm qua đã phạm vào một sai lầm ngu xuẩn đến mức không thể ngu xuẩn hơn được nữa. Miêu trại, nhất định phải đi miêu trại, nhất định phải cướp được An Tỷ Tỷ trở về. Hối hận cũng chỉ vô dụng, tán gái thì cứ bỏ cả ngày ra cũng được, dù sao lão tử cũng thoải mái về thời gian. Niềm tin trong lòng hắn càng ngày càng kiên định, tâm tình sáng sủa, đứng lên. Nghĩ đến ngày An Tỷ Tỷ sẽ kinh ngạc mừng rỡ khi nhìn thấy mình. Hắn phảng phất như đã nhìn thấy cảnh tượng ả hồ ly quyến rũ đó chạy như bay vào lòng mình. Hắn không nén nổi mắt sáng lên, miệng hắc hắc cười vài tiếng, trên mặt nổi lên một tia cười dâm tiện quen thuộc. Từ Vệ nhìn nhãn thần ngây ngốc của Lâm Văn Vinh, trong lòng thầm nghĩ. Lâm tiểu huynh này rốt cuộc đang nghĩ gì mà trong mắt có ánh lệ, nụ cười lại có một vẻ dâm đãng chẳng thể miêu tả bằng lời. Kỳ nhân, đúng thật là một kỳ nhân à. Từ tiên sinh, đại quân của Lý Thái Lão tướng quân khi nào thì xuất phát vậy? Tâm tình trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, nhớ tới chuyện sáng nay Thành Vương có nói qua với mình, Lâm Văn Vinh liền hỏi thăm tình hình của Lý Thái. Lương thảo còn chưa chuẩn bị xong, đang được các nơi khác đưa đến, đại khái còn khoảng hơn tháng nữa. Tiểu huynh, sao lại đột nhiên hỏi tới việc này? Từ Vệ kỳ quái hỏi. Ta lo có người sẽ có ý đồ xấu với Lý Lão tướng quân. Ông nói ông ấy nhất định phải tăng cường đề phòng, không những với người đột quyết, mà còn cả những nội gián nữa. Lâm Văn Vinh nhíu mày lại, nghiêm mặt nói. Lời của Thành Vương mơ mơ hồ hồ, thủ đoạn sau lưng khẳng định sẽ không giống như lời lão nói. Thực là vô phương đề phòng, chỉ có thể bảo Lý Thái tăng cường giới bị. Từ Vị gật đầu cười nói. Cái này tất nhiên rồi, Lý Lão tướng quân là trụ cột của đại hoa ta, là định hải thần châm trong quân, sớm đã thành cây gai trong mắt người hồ. Ý đồ hành thích ông ấy trước nay chưa từng ngưng lại. Nhưng năm nay chúng ta cũng đã quen rồi. Lâm tiểu huynh, việc này sao ngươi không đích đến chỗ Lý Thái Lão tướng quân mà nói rõ? Bây giờ ông ấy cũng là hàng xóm của ngươi rồi. Hàng xóm của ta? Lâm Văn Vinh vô cùng kinh ngạc, lập tức nhớ tới hôm qua thấy hai tòa phủ trạch bên cạnh phủ trạch của mình, một cái là họ Từ, bên kia là họ Lý, thì ra nơi đó đúng là phủ trạch của Lý Thái. Từ Vị và Lý Thái là một văn một võ, chính là hai cánh tay đắc lực, hai trụ cột của đại hoa. Phủ trạch mà lão hoàng đế ban cho ta tấu xào lại gần ngay phủ của nhị vị trọng thần, xem ra là đúng có thâm ý à? Chẳng phải chỉ là hàng xóm thôi sao? Từ gia ta và Lý gia đều hiềm nhân đinh đơn bạc, duy chỉ có ngươi nhiều phu nhân. Sau này chắc chắn sẽ có nhiều con nhiều cháu, chúng ta cần phải qua lại nhiều nhiều à? Từ Vị cười nói. Nhiều con nhiều cháu, đa tạ, đa tạ. Lâm Văn Vinh cười hì hì ôm quyền hướng về phía Từ Vị. Ta cũng chúc ông cây già nở tân hoa, để Tô Tỷ Tỷ sớm ngày làm mẫu thân à. Khuôn mặt già của Từ Vị đỏ bừng lên, lại không nén nổi nở một nụ cười ha hả sảng khoái. Con người sống tới già có thể gọi là phúc của đời người rồi. Có thể chứng minh năng lực toàn diện của một lão nam nhân thì lại càng là cái phúc. Tiểu tử Lâm Tam này mỗi lần nói chuyện đều làm cho người nghe thấy thoải mái à. Từ biệt Từ Vị, rồi lại quay về tòa phủ trạch mới của mình xem. Thấy trước song cửa sổ sáng bóng không có một hạt bụi, được quét dọn cực kỳ sạch sẽ. Nhưng Xào Xào lại không có trong phủ, xem ra chắc là đang ở cùng đại tiểu thư và Tiêu phu nhân. Khi đang đi về phía phân hiệu của Tiêu gia, lại thấy một con khoái mã đang vội vàng đuổi tới. Lý Thánh từ trên ngựa nhảy xuống nói, Lâm tướng quân, tìm thấy ngài rồi à? Lâm Văn Vinh hai mắt sáng ngời cười nói, Lý đại ca, có phải là có tin tức tốt không? Lý Thánh gật đầu nói. Không phụ sự phó thác của tướng quân, đại pháo phắc mà ngài cần, chúng tôi đã chắp chắp vá vá làm xong rồi ạ. Nói đến pháo phắc, Lý Thánh lại cố nén cười. Thông qua sự giải thích của Lâm tướng quân, bọn họ đã sớm hiểu được ý tứ của chữ phắc. Theo cách nói của Lâm tướng quân, thì phắc mới chính là hoàn hảo cuồng nhiệt. Không nhắc tới việc này còn tốt. Lý Thánh nhắc tới. Lâm Văn Vinh liền lập tức nhớ đến mùi thuốc lá mà đêm qua hắn ngửi thấy trên người của Triệu Khang Ninh lúc ở gần y. Theo như lời của Lộc Đông Tán nói, cái loại là tị thảo này duy chỉ có đột quyết mới có. Như vậy, liệu có phải nó ám chỉ... Bọn Lý Thánh làm ăn cũng nhanh thật, chuyện hôm qua mới phân phó mà hôm nay đã làm xong rồi. Xem ra thần cơ doanh đích xác cũng có nhiều xảo thủ, sử dụng tốt được thần cơ doanh, trên chiến trường sẽ có được một sự trợ giúp to lớn. Lâm Văn Vinh đối với điểm này thì cực kỳ tin tưởng. Lý đại ca, Huỳnh hãy phái hai huynh đệ có thể tin được đem hai khẩu phá phắc này bí mật đưa ra ngoài thành và giấu đi cho kỹ. Mẹ kiếp, lặng lẽ mà giấu cái thứ đồ chơi này đi, ta còn phải coi nó như là bảo bối để đem đi trêu đùa người ta. Lý Thánh cười lên ha hả, nghe Lâm tướng quân nói chuyện thật là sảng khoái. Lâm Văn Vinh xua xua tay nói. Còn một việc nữa, Huỳnh và Hồ đại ca khi nào rảnh thì hãy đến xem Hãn Huyết Bảo Mã, xem nó có thể phối giống với ngựa của đại hoa ta, sinh ra một vài con tiểu Hãn Huyết Mã không. Chuyện này phải làm tốt đó. Kỵ binh đại hoa chúng ta cưỡi được ngựa tốt, sức chiến đấu chắc chắn sẽ tăng thêm một bậc. Đương nhiên nếu không phối giống được thì ta sẽ giữ lại cưỡi một mình thôi. Lý Thánh còn đang cười to, nghe đến đó liền lộ vẻ tôn kính. Ai bảo Lâm tướng quân chỉ biết du hí nhân gian, chỉ bằng hai câu này thì đã đủ để nói hắn là một anh hùng chân chính. Thử nghĩ xem, Hãn Huyết Bảo Mã chân quý biết nhường nào, người khác thể nào cũng cất kỹ đi như cất vàng vậy, duy chỉ có hắn dám vung tay bỏ Hãn Huyết Bảo Mã ra. Tinh thần này, khí phách này, mấy ai có thể so sánh được đây. Tôi, đại biểu các huynh đệ trong kỵ doanh, xin tạ ơn tướng quân. Lý Thánh khom người một cái thật sâu, sau đó giơ ngón tay cái lên nói. Lâm tướng quân, người đúng là một hảo hán chân chính. Đừng nói tới hảo hán, có lúc cũng phải làm chút chuyện ngốc nghếch thì mới thực tế. Lâm Văn Vinh cười nhạt, ý tứ trong lời nói chỉ có mình hắn mới hiểu được. Trên đường vừa đi vừa nói chuyện, Lâm Văn Vinh cùng Lý Thánh ước định địa điểm bí mật giấu phá phắc ở ngoài thành. Đến lúc đó, bảo bọn Lộc Đông Tán trực tiếp tới đó là được rồi. Có lẽ mấy tên đột quyết này còn chưa từng bắn qua đại pháo. Có cho chúng thêm một lá gan, chúng cũng không dám nổ pháo trước mặt mọi người. Bằng vào thủ nghệ của bọn Lý Thánh thì hù dọa mấy tên người Hồ là chuyện nhỏ. Lâm Văn Vinh đối với huynh đệ thủ hạ của mình thì cực kỳ tin tưởng. Ông Dung quay về khi trở về đến phân hiệu của Tiêu gia. Sắc trời đã ngả về chiều. Còn tới gần thì đã thấy Xào Xào đang đứng ở cửa nhìn đông nhìn tây, tựa như là đang tìm kiếm cái gì đó. Bà bối yêu quý, ra ngoài nghênh đón lão công nhiệt tình như vậy sao? Lâm Văn Vinh cười to đi tới. Xào Xào mặt đỏ bừng lên, vội vã kéo tay hắn. Đại ca, Huỳnh đã về rồi. Có một vị tiểu thư đang ở trong quán từ tối qua đến giờ, nói là không nhìn thấy đại ca thì tuyệt không rời đi. 8 canh giờ liền, chưa ăn, chưa uống, đã sắp ngất đi rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, tập 88 chúng ta kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 89. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều.